siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 811. Không ai có thể cứu ngươi. Vân Phi Dương thi triển cuồng nộ quyền bộc phát ra cuồng khí độc hữu để cung trưởng lão trong nháy mắt hiểu rõ hắn là đệ tử cuồng tông. Dù sao, khắp tiểu thần giới chỉ có người cuồng tông mới hiểu được cách vận dụng cuồng khí và cuồng kỹ. Cái gì? Sai gia chủ đại biến. Tiểu tử này là cuồng tông đệ tử nói đùa sao, hay mình nghe lầm? Hắc! Vân Phi Dương thu quyền cười nói. Không nghĩ tới cung trưởng lão nghe nói cuồng tông ta. Yến Sơn Tuyết mặt sạm lại. Cuồng tông một trong thập đại tông môn tại tiểu thần giới, ai chưa từng nghe qua mới thật gặp duyệt. Nhưng câu nói của Vân Phi Dương bọn người xài gia chủ có cảm giác rơi vào hầm băng vạn trượng. Hắn thật sự là cuồng tông đệ tử. Xài gia chủ bị dọa bắp chân run rẩy. Dù sao cuồng tông người ta là một trong thập đại tông môn, là thế lực bá chủ mà xài gia hắn không thể trêu vào. Đừng nói xài gia, dù chuẩn nhất lưu cung gia cũng không dám trêu chọc, bởi vì đệ tử cuồng tông dù có ít, nhưng có tông chủ hóa thần cảnh thì vẫn là nhất lưu thế lực. Xong. Nội tâm Sài Phấn Tiến lạnh ngắt. Hắn biết, đệ tử cuồng tông từ trước đến nay rất ngông cuồng, võ giả hoặc gia tộc chọc tới bọn họ đều không kết cục tốt. Cao tầng Sài gia cũng mặt xám như cho. Muốn nói sụp đổ nhất vẫn phải là Sài Cẩu, khi hắn biết được tên ngu ngốc mình mời đến là cuồng tông đệ tử trực tiếp bị dọa co quắp ngã xuống đất. Ta vậy mà đắc tội cuồng tông đệ tử, ta lại còn chú ý đến nữ nhân hắn, mẹ nó, đây không phải muốn chết sao? Cung lập siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong trương gian nan đứng lên, hắn chịu đựng thống khổ trong nội tạng, nói. Ngươi là Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương không phủ nhận. Hắn là Vân Phi Dương võ giả đến từ phàm giới kia. Người nhà họ xài hít một hơi lãnh khí. Trong Tinh Vân Các, khuất nhục hai tên đệ tử của thập đại tông môn sớm đã truyền khắp tiểu thần giới, xài ra tự nhiên có nghe nói qua. Cung lập siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong trương chắp tay, nói. Vân Thiếu Hiệp. Do cung mố xen vào việc của người khác cáo từ. Nói rồi kéo thân thể rời đi. Xài gia chủ nhanh khóc, hắn vội vàng nói. Cung huynh, ngươi không thể đi à. Cung lập siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong trương như không nghe thấy, đi từng bước về phía đại môn xài gia, ước gì lập tức biến mất đây. Đứng lại. Vân Phi Dương hộ. Cung lập siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong trương vội vàng ngừng bước. Vân Phi Dương hỏi. Đánh ta một quyền rồi đi như vậy. Khóe miệng cung lập siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong trương vân co giật. Ta đánh ngươi một quyền còn không phải bị chấn động đến thổ huyết, mà ngươi một chút việc cũng không sao à. Còn nữa. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi không phải muốn chống đỡ cho xài ra hả? Cung lập siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong trương vội nói. Vân Thiếu Hiệp, ta và xài ra chỉ là bạn cũ, hôm nay vừa vặn đi ngang qua thuận tiện tới bái phòng một chút. Hiện tại hắn hận không thể nhấc tay đánh mặt mình, tại sao muốn ra mặt cho xài ra, tại sao lại muốn tới nơi này làm khách đây? Đương nhiên, càng hận chết xài ra. Bà ngoại tuổi ngươi chọc cái gì không chọc đi chọc tới cuồng tông, chính mình muốn chết thì thôi, còn lôi kéo lão tử theo chôn cùng. Vân Phi Dương không để ý hắn, mà nhìn về phía xài gia chủ, nói. Ta chỉ muốn 50.000 linh thạch, vì cái gì không thể thành toàn. Xài Phấn Tiến vội nói. Xài gia ta nguyện ý xuất ra 50.000 không, 100.000 linh thạch hiếu kính Vân Thiếu Hiệp. Lúc này. Coi như lấy hết linh thạch trong nhà ra cho Vân Phi Dương hắn cũng không đau lòng vì, dù sao, cái này tính là gì so với sinh tử của gia tộc chứ? Muộn! Vân Phi Dương nói. Ta đã cho các ngươi một cơ hội, sẽ không cho lần thứ hai. Hắn đi đến trước mặt Sài Cẩu, một chân đá hắn lên, nắm chặt cổ áo, cười nói. tiểu tử, dám đánh chủ ý đến nữ nhân của ta, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Xài gia cao tầng nghe vậy, nhất thời hiểu rõ, nguyên lai là do tên hỗn đản này chọc Cuồng Tông đệ tử. Xài Phấn Tiến tức muốn nổ phổi. Hắn phẫn nộ quát. Đồ hỗn chứng, ngươi hôm nay xem như hố chết cha ngươi, đẩy cả gia tộc vào vực sâu vạn trượng rồi. Một tên cao tầng phẫn nộ nói. Ta cũng đã nói rồi, tên hoàn khố này cả ngày gây chuyện thị phi, sớm muộn gì cũng sẽ chọc đến đại phiền toái. Nói vậy. Vậy một khi không chọc tới đại phiền toái thì không phải mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua à. Vân Vân thiếu hiệp. Sai Cầu khóc nói. Ta có mắt không tròng, ngươi đại nhân có đại lượng. Răng rắc. Vân Phi Dương trực tiếp tháo bỏ cánh tay phải của hắn xuống. A! Sai Cầu hét thảm. Cao tầng xài ra từng người lặng yên không lên tiếng, bọn họ cầu nguyện trong lòng, nếu tên đầu sỏ này chết mà để cho lửa giận Cuồng Tông đệ tử tiêu trừ, vậy thì chết đi. Răng rắc. Vân Phi Dương lại tháo bỏ cánh tay trái Sai Cầu, trên mặt mang theo mỉm cười của ác ma. Mẹ kiếp! Ngày hôm nay may mà đụng phải lão tử, nếu như đổi lại phổ thông dân chúng, hắn chắc chắn sẽ đắc thủ, trên đời lại thêm một oan hồn. A! Sai Cầu kêu thảm, cũng hô to. Cha cứu con. Con sắp chết rồi. Sai Phấn Tiến nhìn thấy nhi tử chịu thống khổ sống không bằng chết, nắm tay lên tiếng. Vân thiếu hiệp, chỉ cần ngươi thả con ta, điều kiện gì Sai Mỗ cũng đáp ứng. Vân Phi Dương nói, con của ngươi hôm nay phải chết. Nói rồi tung một quyền đánh vào trước ngực Sai Cầu, đánh thổ huyết liên tục, hắn muốn tên này thống khổ mà chết. Oa! Sai Cầu phun ra một ngụm máu. Hiện tại hắn đã không còn bất kỳ ý tưởng gì đối với Yến Sơn Tuyết, mà đang hối hận, vì cái gì hôm nay muốn ra đường, hảo hảo ở nhà bồi tiếp tiểu thiếp vừa cưới vào cửa không tốt à. Lục Nhi, là do tên hỗn đản này. Nếu như không phải hắn giật dây, nếu như không phải hắn dự cảm, mình há sẽ rời khỏi Sài Phủ, làm thế nào gặp được Cuồng Tông đệ tử này. Lục Nhi núp phía xa mặt xám như cho, nếu như thiếu gia có cái gì ngoài ý muốn, mình khẳng định cũng không sống nổi. Phu quân, Yến Sơn Tuyết đi tới, nói. Để cho ta tới giết tên ác tặc này đi. Trên đường đi đến Sài Phủ, ánh mắt Sài Cẩu nhìn nàng đều phi thường dâm đãng hạ lưu. Nếu không theo Vân Phi Dương diễn kịch, chỉ sợ nàng sớm đã nhìn không nổi mà động thủ chém giết hắn. Nương tử. Vân Phi Dương nói. Máu tên này rất bẩn, để ta tới giết đi. Nói rồi bẻ gãy cổ Sài Cẩu, để hắn đi Hoàng Tuyền uống trà. Tiến thằng nhỏ, tự nhiên không thiếu thằng lớn. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Sài Phấn Tiến, nhẹ nhàng giơ tay lên, nói. Con của ngươi những năm nay gây tai họa cho không ít phụ nữ đàng hoàng, thân làm cha, dung túng mặc kệ, đồng dạng có tội. Bành! Sài gia chủ bị đánh bay ra ngoài, mất mạng tại chỗ. Sau khi giết chết Sài Phấn Tiến, thân hình Vân Phi Dương lói lên đi vào phủ khổ của Sài gia, quét sạch sành xanh linh thạch bên trong. Quả nhiên không ít. Khoảng chừng hơn 10 vạn. Thu linh thạch, Vân Phi Dương lại đi kho vũ khí và kho vũ kỹ, phàm là thứ có chút giá trị đều bị lấy đi. Cung trưởng lão đúng không? Vân Phi Dương quét sạch quay ra nhìn trưởng lão cung gia, nói. Đến, giao không gian giới chỉ của ngươi ra. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 812. Hiệp sĩ. Vì mạng sống cung lập siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương ngoan ngoãn giao không gian giới chỉ. Vân Phi Dương cũng không làm khó hắn. Ngươi có thể đi. Vân thiếu hiệp cáo từ. Cung lập siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương kéo thân thể bị thương bay đi, khi hắn ra khỏi Sài gia, xác định đã an toàn, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu người này làm khó mình, sợ rằng sẽ không còn mạng đi ra. Sau khi cung lập siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong trương rời đi, ánh mắt Vân Phi Dương khóa chặt trên thân đám cao tầng xài ra, trong con ngươi lóe ra sát cơ. Mọi người thấy thế, hãi nhiên thất sắc. Một tên cao tầng vội lên tiếng. Vân Thiếu Hiệp, xài cẩu và phụ thân hắn đắc tội ngươi đã bị ngươi tru sát, còn xin bỏ qua cho xài ra ta. Mọi người đều hiện ra ánh mắt cầu xin. Thôi thôi. Vân Phi Dương thu hồi sát cơ. Xài ra gia chủ và con hắn bị giết cũng coi như xong nhiệm vụ trừ gian diệt ác, không cần thiết toàn diệt xài ra. Hy vọng các ngươi sau này học được giáo huấn, chuyên tâm tu luyện võ đạo, đừng ỷ vào thế lớn khi nhục bách tính. Nói xong câu đó, Vân Phi Dương cảm giác quanh thân mình phóng xuất ra thánh quang rất vĩ đại. Vâng vâng. Đám người rối rít đáp lời. Vợ ơi, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương kéo tay Yến Sơn Tuyết rời đi. Tên này còn đang diễn, còn đang chiếm tiện nghi. Mắt tiến hắn rời đi, từng người xài ra mềm nhũn chân ngã trên mặt đất, gấp rút hô hấp, sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt. Mọi người không nghi ngờ. Nếu vừa rồi đối phương đồng sát tâm, xài ra khẳng định sẽ biến mất ở thế giới này. Thi thể xài phấn tiến và xài cẩu vẫn nằm bên cạnh họ nhưng không có người nào bi thương. Lục Nhi. Một tên cao tầng đứng lên, phẫn nộ nói. Cả ngày xui khiến xài cẩu mưu chiếm phụ nữ, tội không thể tha. Giết hắn. Những người khác phẫn nộ. Xài cẩu và người hầu hắn làm không thiếu sự việc táng tận lương tâm, trước kia trở ngại gia chủ, chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Bây giờ xài phấn tiến đã chết, không có gì cố kỵ, tên cẩu nô tài này phải chết. Nhị gia, phốc, hạ nhân gọi Lục Nhi bị lợi kiếm đâm thủng ngực, đi theo thiếu gia. Trước khi chết, hắn còn nghĩ, tính đi tính lại, không. Không tính được hôm nay có hỏa sát thân a. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Đôi tiểu phu phụ kia đi vào lâu thế ta. Rất nhiều bách tính và võ giả khi nhìn sang đại môn xài phủ, khi thì nhỏ giọng nghị luận. Oanh! Đột nhiên đại môn xài ra vỡ nát, Vân Phi Dương và Yến Sơn Tuyết vừa nói vừa cười đi ra. Mọi người thấy thế, không khỏi ngạc nhiên. Bị xài công tử mời vào nhà lại còn có thể bình yên vô sự đi ra, thực khó tin. Phu quân! Yến Sơn Tuyết cười nói. Chúng ta đi đại diễn tử đi. Được. Vân Phi Dương mang theo nàng tiến về Tây Môn. Khi thân ảnh hai người biến mất trên đường phố, bách tính nội thành mới lấy lại tinh thần. Tình huống như thế nào đây? Ta không có hoa mắt chứ? Mọi người thực không hiểu tại sao đôi phu thê này có thể an toàn đi ra. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Chiều hôm đó, tin xài ra gia chủ và xài cẩu chết truyền ra Thiên Nga Thành, bách tính nội thành mới hiểu, nguyên lai tiểu tử nhìn qua ngốc ngốc kia là đệ tử Cuồng Tông. Hiệp sĩ A. Anh hùng A. Rất nhiều bách tính cảm động đến rơi nước mắt. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Ngoài Thiên Nga Thành, Vân Phi Dương và Yến Sơn Tuyết đi giữa rừng núi. Kỳ quái. Hắn nâng cằm. Nói, một xài gia bất nhập lưu sao lại có 100.000 linh thạch đây? Cái gì? 100.000 khỏa. Thao Thiết trừng to mắt. Mẹ! Bản vương hôm qua ngủ một giấc, không có đi cùng vào xài gia, tên này đã kiếm lời 100.000 quá xui rồi. Yến Sơn Tuyết kinh ngạc nói. Nhiều như vậy. Yến gia là chuẩn nhất lưu thế lực. Linh thạch trong phủ khổ cũng mới hơn 200.000 thôi. Nàng nói. Có phải xài ra phát hiện linh thạch quáng mạch nên mới tích lũy nhiều như vậy? Rất có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Yến Sơn Tuyết nói. Xem ra chúng ta nên trở về xài ra một chuyến, có lẽ mỏ quặng còn chưa được khai thác xong đâu. Không cần phiền toái như thế. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống. Hai tay dán trên mặt đất, hậu thổ thuộc tính điên cuồng tràn vào. Yến Sơn Tuyết khó hiểu hỏi. Ngươi đang làm gì? Tìm mỏ quặng. Khi nói chuyện, hậu thổ thuộc tính đã lan ra hơn 10 dặm, bất kỳ khoáng vật gì trong đất bùn đều bị bắt được. Cái này cũng có thể tìm. Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình. Hai mắt thao thiết tỏa sáng, hiển nhiên, hắn không có bất kỳ chống cự gì đối với linh thạch. Một khắc đồng hồ sau, hậu thổ thâm nhập dưới đất đã bao phủ hơn 50 dặm, thuận lợi tìm đến một linh thạch quáng đồng đang phong bế. Hắc! Hắn cười nói. Dấu diêm đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng gì trước mặt lão tử. Đi thôi. Vân Phi Dương đứng lên, dẫn theo hai người tiến về gò núi cách đó 50 dặm. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Xảy ra một mực sinh tồn ở Thiên Nga Thành, 20 năm trước ngoài ý muốn phát hiện một mỏ quặng. Bọn họ sợ truyền ra ngoài dẫn tới họ diệt tộc, cho nên một mực không dám lộ ra, lặng yên thu thập. Hơn 10 năm đào ra được 100.000 khỏa linh thạch. Thế vì cái gì mà không hấp thu? Xảy ra gia chủ có ý định khác, chính là dùng 100.000 linh thạch mua cao cấp vũ khí và vũ khí. Đối với tiểu gia tộc, vũ khí và vũ khí thường có giá trị hơn linh thạch, chí ít có thể truyền thừa cho hậu nhân. Nhưng linh thạch còn chưa dùng đã bị Vân Phi Dương đoạt, mỏ quặng cố ý phong bế cũng bị phát hiện. Oanh! Vân Phi Dương oanh mở động khẩu. Yến Sơn Tuyết đi tới, nàng thấy hầm mỏ chưa được khai thác xong, ngạc nhiên hỏi. Ngươi làm thế nào phát hiện? Bí mật. Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không nói, mình có hậu thổ thuộc tính có thể thấy rõ mấy chục dặm trong đất bùn. Đạp. Hắn đi đến một vách đá, một tay dán lên, hậu thổ thuộc tính dung nhập vào trong. Xoát xoát. Hòn đá nhao nhao chóc ra. Từng viên linh thạch từ trong đất bùn lăn xuống. Ha ha ha. Thao thiết hưng phấn tiến lên muốn nuốt hết đống linh thạch nhưng vừa hé miệng. Linh thạch đã bị thu vào Phi Dương Đại Lục, một khỏa đều không có để lại. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Chúng là do ta đào, ngươi muốn ăn thì tự đào đi. Ngươi! Thao thiết tức giận không thôi, nhưng vẫn thuận tay cầm một cây cuốc trong động bắt đầu đào. Hắn biết đào sao? Không biết. Cho nên đào một hồi, một khỏa linh thạch cũng không có, ngược lại đào ra không ít lạng đồng. Sau cùng chỉ có thể phiền muộn ăn hết chúng. Nhìn lại Vân Phi Dương, người ta căn bản không cầm cái cuốc, cũng không đi đào, cứ như vậy tùy ý dán tay lên thạch bích, linh thạch đã xoát xoát chóc ra. Đáng giận. Thao thiết nhìn mà thèm, hận không thể mở miệng rồng tròn tròn cái mỏ quặng. Muộn. Bởi vì trong lúc này Vân Phi Dương đã đào ra hết 50.000 khỏa linh thạch còn thừa, đồng thời tìm được một khỏa linh mấu thạch trong lòng đất. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 813. 40.000. 15 vạn linh thạch, một khỏa linh mấu thạch. Lần này đến Thiên Nga Thành, Vân Phi Dương thu hoạch tương đối khá, không khỏi cảm khái, vẫn là ăn cướp mới nhanh chóng làm giàu. Sau khi rời khỏi mỏ quặng, hắn kiểm tra không gian giới chỉ của cung lập siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương thu được thêm mấy ngàn khỏa linh thạch. Tuy ít một chút, nhưng Vân Phi Dương tuyệt không ghét bỏ, dù sao chân muối tuy nhỏ nhưng là thịt. Thao thiết tội nghiệp nói, có thể cho bản vương một hai viên không? Ngươi không xuất lực, tại sao phải cho ngươi? Vân Phi Dương hỏi lại. Thao thiết sụp đổ. Trên đường, tên này khóc lóc van xin, sau cùng Vân Phi Dương đành cho hắn 100 khỏa. Con vợ nó, ngươi thu hoạch được nhiều như vậy mà chỉ cho bản vương 100 khỏa, quá keo kiệt rồi. Thao thiết kháng nghị. Vân Phi Dương bĩu môi. Có cho đã không tệ rồi, ở đó còn chê ít. Thao thiết cất linh thạch, nhanh chóng né qua một bên. Đằng sau Yến Sơn Tuyết một mực trầm mặc, nghĩ đến trước đó, tên này dùng thời gian rất đã đào giống mỏ lặng, tâm lý vẫn không khỏi chấn kinh. Hắn đến cùng làm thế nào? Tuy Vân Phi Dương dựa vào hậu thổ nhanh chóng đào sạch linh thạch, nhưng thuộc tính trong thân thể cũng hao phí nhiều, cần thời gian chậm rãi khôi phục. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Rời Thiên Nga Thành, Vân Phi Dương dựa theo Cuồng Tông hành đạo lục, phàm là đi ngang qua thành trì có mục tiêu, khẳng định đều đi vào. Một tháng sau, tên này vào năm gia tộc, nhưng sau khi hành hiệp trưởng nghĩa thu hoạch được linh thạch không đủ 10.000 khỏa. Quả nhiên, gia tộc giống như xài ra ít càng thêm ít, Vân Phi Dương cũng hiểu rõ, dựa vào ăn cướp, chỉ có thể giải quyết ấm no, không thể phát tài làm giàu. Yến Sơn Tuyết còn cười nói, gia tộc bất nhập lưu, không có vật gì tốt, ngươi có thể cân nhắc đi cướp nhị lưu gia tộc trở lên. Vân Phi Dương lắc đầu, gia tộc nhị lưu ít nhất phải có một cường giả hư không cảnh tỏa chấn, lấy thực lực mình bây giờ, dù có thể liều đến qua nhưng sẽ trả giá đắt. Làm sao? Yến Sơn Tuyết cười nói, không dám. Nữ nhân này muốn nhìn mình bị hành. Vân Phi Dương nói, còn có việc ta không dám. Sư huynh. Yến Sơn Tuyết cười nói, không được thì đừng xính cường, ta cũng không cười ngươi. Hừ. Thao thiết theo phía sau thêm dầu vào lửa. Chỉ có cặn bã mới đi khi dễ bất nhập lưu gia tộc. Vân Phi Dương bị hai người kích thích, nhất thời đánh nhịp theo nói, tốt, đi ăn cướp nhị lưu gia tộc. Bất quá, hắn cười nói, cũng không phải hiện tại. Yến Sơn Tuyết khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Vân Phi Dương nói, ta cần một chút thời gian hấp thu linh thạch để cao chút thực lực. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương tiến vào, hắn trước đặt linh mấu thạch vào quan tài Diệp Khai Hoa Lạc, sau đó bắt đầu hấp thu linh thạch. Ngọa tào, Phi Dương ca hấp thu nhanh như vậy. Nhìn thấy Vân Phi Dương hấp thu một viên tiếp nối một viên, bọn người La Mục đang hấp thu nhất thời bị đả kích gấp đôi. Mấy tháng sau, Vân Phi Dương hấp thu xong 100.000 khỏa linh thạch, cảnh giới đột phá đến thối cốt kỳ tầng 3. Bọn người La Mục bị đả kích thương tích đầy mình, bởi vì trong khoảng thời gian này tất cả bọn họ cộng lại hấp thu cũng chưa đến mấy vạn khỏa. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Vân Phi Dương đứng trên diễn võ trường trong Thiết Cốt Thành, mà vị trí trung tâm có một chắc thí thạch lấy từ Cuồng Tông vào. Đột phá đến thối cốt kỳ, hắn vốn muốn thử lực lượng của mình một chút nhưng bị Tả Tư Âu quấy rầy, hôm nay cũng coi như lần đầu. Mọi người dừng tu luyện, nhao nhao vây quanh. La Mục suy đoán, Phi Dương ca đối bính một chiêu không thua với hai trọng chân long lực, thuần nguyên lực chắc hơn 20.000 trọng. Vân Lịch lườm hắn một cái. Ngươi đây không phải nói nhảm. Bây giờ đột phá đến thối cốt kỳ tầng 3 hẳn sẽ đạt tới 25.000 trọng. La Mục dự đoán. Vân Lịch lắc đầu. Hẳn sẽ cao hơn. Cao hơn. Chẳng lẽ muốn phá 30.000? Trong lúc bọn hắn mong mỏi, Vân Phi Dương nắm tay phải lại bỗng nhiên đập tới, đánh vào chắc thí thạch, rất nhanh con số hiện ra là 24.000 trọng. Ít như vậy, La Mục và Vân Lịch sụp đổ, hơn 20.000 trọng thuần nguyên lực, rõ ràng thấp hơn bọn hắn suy đoán. Liễu Nhu còn cười nói, đây chỉ là lực lượng thân thể thuần túy của sư đệ, hắn còn chưa thi triển vũ khí mà. Thì ra là thế. Vãi thật, lực lượng thân thể thuần túy đã khủng bố như thế, nếu vận dụng cuồng kinh và cuồng kỹ, không phải phá 30.000 dễ như trở bàn tay. Thời điểm bọn hắn chấn kinh, Vân Phi Dương hít sâu một hơi, nắm tay phải ngưng tụ tử sắc cuồng khí. Muốn thi triển cuồng kỹ. Mọi người chăm chú. Xoát. Vào lúc này, Vân Phi Dương bước ra một bước thi triển ra cuồng nộ quyền hình thành cuồng phong lạnh lùng. Oanh! Một quyền thế đại lực trầm đánh vào chắc thí thạch, bụi đất xung quanh bay múa che giấu hắn bên trong. Rất nhanh! Bụi đất rơi xuống. Mọi người nhìn về phía Trắc Thí Thạch, phía trên hiện ra con số 36.000 trọng. Ngọa tào, mạnh như vậy. La Mục và bọn người Vân Lịch sụp đổ. Thi triển cuồng kinh và cuồng kỹ, thuần nguyên lực tăng phúc 12.000 trọng, con mẹ nó quá xòa người. Mẹ trứng. Vừa may chúng ta cả ngày bị hắn kích thích đã luyện thành một trái tim cường đại a. Không có phá 40.000. Vân Phi Dương có chút thất vọng thu hồi quyền, nói. Còn phải tiếp tục hấp thu. Hắn không rời đi, vẫn ở Phi Dương Đại Lục hấp thu linh thạch, nửa tháng sau thuận lợi đột phá đến thối cốt kỳ tầng 4. Từ tầng 1 đến tầng 1, tên này đã hấp thu toàn bộ 15 vạn khỏa linh thạch vừa thu hoạch được. Xem ra, muốn dựa vào linh thạch tăng lên tới tầng 9, con số tuyệt đối là trên trời. Sau khi đột phá, Vân Phi Dương lần nữa đi đến trước Trắc Thí Thạch, đầu tiên, lấy thuần túy thân thể đánh ra 28.000 trọng. Chỉ đề bạt một tầng nhỏ lại đề cao 6.000 trọng, đừng có dọa người như vậy chứ. Bọn người La Mục âm thầm líu lưỡi. Bành! Vân Phi Dương lần nữa thi triển cuồng kinh và cuồng kỹ, một quyền đánh ra con số 40.000 chan. Hắn cười nói. Cái này còn tạm được. Nói rồi về đến tiểu thần giới, hướng về phía Yến Sơn Tuyết đang nghỉ ngơi trong sơn động nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm Nhị Lưu gia tộc. Nắm giữ 40.000 trọng thuần nguyên lực để hắn có đủ tự tin có thể trong lúc bất ngờ đánh sấp mặt cường giả vừa bước vào chân long kỳ. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Bất nhập lưu thậm chí tam lưu gia tộc khắp nơi có thể thấy ở tiểu thần giới, cơ hồ mỗi tòa thành trì đều có. Nhưng nhị lưu gia tộc trở lên rất ít gặp. Ba người Vân Phi Dương đi nửa tháng, đi ngang qua 7-8 cái thành trì, vẫn không gặp được một nhị lưu gia tộc. Yến Sơn Tuyết nói, khu vực chúng ta thuộc về nơi hẻo lánh, không có khả năng có nhị lưu gia tộc đâu. Cũng thế. Vân Phi Dương nói, đột nhiên trong khu vực nguyên niệm hắn bao phủ phát hiện một tòa thành trì, chiêng trống tiếng động cộng thêm tiếng pháo vang trời trong nội thành, hiển nhiên có một gia tộc đang cử hành hôn lễ. Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt một chút. B. Sơ, lần nữa giải thích cảnh giới hệ thống mới của tiểu thần giới. Phá toái cảnh chia thành tố thể kỳ, thối cốt kỳ, luyện tâm kỳ cùng phá toái cảnh đại viên mãn. Tư không cảnh chia thành chân long kỳ, khai khiếu kỳ, phân nguyên kỳ cùng tư không cảnh đại viên mãn. Hóa thần cảnh chia làm khuy thiên kỳ, quy tông kỳ, niết bàn kỳ cùng hóa thần cảnh đại viên mãn. Trên hóa thần cảnh là chí tôn thiên tôn. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 814. Vân Phi Dương cướp cô dâu. Lại đến thành. Một tòa thành trì không tính quá lớn. Khắp nơi có thể thấy được ở tiểu thần giới, ngay hôm nay, nội thành vang lên tiếng pháo, phi thường náo nhiệt. Vân Phi Dương vào thành thấy đường phố xăng đèn kết hoa, cười hỏi một người qua đường. Lão ca, hôm nay là đại hôn nhà ai mà bố trí long trọng như vậy? Trung niên bên cạnh liếc hắn một cái, hỏi. Huynh đệ từ bên ngoài đến đây. Không sai. Vân Phi Dương đáp. Trung niên nhân cười đáp, đây là ngày xuất giá của đại tiểu thư Hạ gia đại gia tộc của nội thành. A, Vân Phi Dương hiểu rõ, rất hứng thú đứng xen giữa trong đám người xem náo nhiệt, tâm lý còn đang nghĩ. Lúc nào mới có thể cưới các nàng chỉ phê đây? Quan hệ đã phát sinh, thiếu một cách hôn lễ chính thức. Không được, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Thực lực ta bây giờ quá yếu, chờ đến lúc có thể đặt chân tại tiểu thần giới, sau đó sẽ cưới các nàng. Yến Sơn Tuyết đứng bên cạnh trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng đau thương. Nàng không nhỏ, đã qua tuổi xuất giá, nhìn thấy đại hôn khó tránh khỏi có chút sầu não, mà cái này cũng là phiền não của nữ tử lớn tuổi. Đương nhiên, lấy dung mạo Yến Sơn Tuyết. Tuyệt không sợ ế, chỉ không tìm được người phù hợp. Trước mắt có một vị, nhưng

Phương Tuấn Kiệt ta nhất định sẽ đối đãi Mộng Thần thật tốt. Tân lang chắp tay đáp. Nói rồi lên ngựa. Lên kiệu. Hô. Tám tên tráng hán nâng kiệu hoa, dưới tiếng pháo và chiêng trống đi ra ngoài thành. Đi thôi. Vân Phi Dương nói. Chúng ta ra ngoài thành chờ. Ra ngoài thành chờ. Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình hỏi. Ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương nhích miệng cười đáp. Nữ nhân xinh đẹp như vậy đâu thể gả cho dòng chính của một gia tộc có tội trạng được. Yến Sơn Tuyết ngạc nhiên. Ngươi muốn cướp hôn. Không sai. Vân Phi Dương thi triển thân pháp đi ra ngoài thành, mà Yến Sơn Tuyết thì không ngừng nói. Tên này thật là chuyện gì cũng có thể làm. Cướp cô dâu. Thao Thiết cười nói. Giống như rất thú vị. Nói rồi đi theo. Đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi thành. Vân Phi Dương vừa đi vừa tính toán, mình nên lặng yên không một tiếng động bắt tân nương đi hay quang minh chính đại đi đoạt đây. Ai nhỉ? Thật khó lựa chọn. Soát. Đột nhiên chỗ tối có lưu quang bay ra, một thanh niên đứng trên đường đi ngăn trở đội ngũ đón dâu, song quyền nắm chặt trong con ngươi lóe ra vẻ dứt khoát. T. Phương Tuấn Kiệt dìm ngựa dừng lại cau mày nói. Bằng hữu, ngươi ngăn trở đường ta đi. Đại hôn là việc vui nhưng nếu bị người cố ý ngăn lại là điểm xấu. Người trẻ tuổi không để ý hắn, mà nhìn qua kiệu hoa la lớn. Mộng thần theo ta đi. Ai nhỉ? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lại có người nhanh hơn ta một bước muốn đoạt hôn. Hạ Mộng Thần xốc màn kiệu lên, khóc nói. Từ hôm nay trở đi, Hạ Mộng Thần ta đã trở thành con dâu Phương gia, huynh đi đi. Không. Người trẻ tuổi phẫn nộ quát. Muội là nữ nhân của Vân Phi Dương ta, vĩnh viễn đều như thế. Giác. Vân Đại Tiện Thần Mộng. Tên này cũng gọi Vân Phi Dương. Mẹ trứng. Đầu tiên cũng sống như mình đến cướp cô dâu. Lại trùng tên với mình, duyên phận đây này. Yến Sơn Tuyết che miệng cười nói. Sư huynh, hắn cùng tên ngươi kìa. Vân Phi Dương chân thành nói. Đáng tiếc, không có đẹp trai như ta. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 815. Đừng hỏi ta là ai. B. Sơ, vì phân biệt, men ta bây giờ sẽ đổi thành Vân Đại Tiện Thần cho dễ phân biệt. Người trẻ tuổi đứng trên đường ngăn trở đội ngũ đón dâu cũng gọi Vân Phi Dương. Nhân khẩu tiểu thần giới đếm không hết, đụng phải một người trùng tên mình chẳng có gì lạ. Chỉ là nữ nhân Vân Phi Dương ra thích hôm nay ngồi trên kiệu hoa người khác quả thật là bi kịch, cũng không cách nào so với Vân Đại Tiện Thần. Sắc mặt Phương Tuấn Kiệt dần trở nên âm trầm. Ngày đại hôn đột nhiên xuất hiện một nam nhân chỉ thê tử của mình, nói nàng là nữ nhân của hắn, sao có thể chịu được. Mộng thần. Vân Phi Dương nắm quyền ánh mắt kiên định nói. Theo ta đi từ đây lưu lạc chân trời, bốn biển là nhà. Hạ Mộng thần không nói, chỉ đứng trước kiệu hoa yên lặng rơi lệ trang điểm trên mặt đã bẩn. Ai? Vân Đại Tiện Thần núp trong bóng tối lắc đầu thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại thêm một đôi số khổ như Diệp Khai và Hoa Lạc? Mặt Phương Tuấn Kiệt càng thêm đen. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Người đâu, giết tên điên này cho ta. Soát. Bên trong đội rước dâu đi ra hai võ giả quanh thân bạo phát khí tức là phá toái cảnh đại viên mãn. Đại ca, tên này mới vừa nói mình là Vân Phi Dương đã dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng đụng phải cuồng tông đệ tử Vân Phi Dương đó chứ. Võ giả hơi gầy nói. Nếu không phải nhìn thấy dung mạo tên kia trên màn sáng long môn, ta xém chút cũng nghĩ hắn là Vân Phi Dương đến từ phàm giới đây. Hắc! Vân Đại Tiện Thần vui vẻ. Không nghĩ tới, mình rất nổi danh, nhị lưu gia tộc cũng biết. Thực ra rất nhiều gia tộc đều nghe nói đến Vân Phi Dương, nhưng rất ít người thấy được dung mạo hắn trên màn sáng long môn, dù Xài gia gia chủ đã bị giết. Chỉ là, trải qua nhiều năm, không ít gia tộc đã không nhớ kỹ hình dáng Vân Phi Dương. Phương Tuấn Kiệt nghe hai tên võ giả trong gia tộc nói thế mới nhớ tên thiên tài tới từ phàm giới kia. Hắn cười lạnh nói. Ta nói làm sao có chút quen tai, nguyên lai trùng tên với tên kia. Ha ha! Vân Phi Dương cười to nói. Ta nếu là hắn thì sao có tình cảnh như thế này? Xem ra, hắn cũng đã được nghe nói đến người cùng tên với mình đến từ phàm giới kia. Đáng tiếc! Mình chỉ có tu vi vũ thần. Làm sao có thể sánh cùng người đã từng là đệ tử của Lăng Tiêu phái, sau lại bái nhập vào Cuồng Tông, rồi đánh sấp mặt hai tên đệ tử thiên tài của thập đại tông môn đây. Hừ! Phương Tuấn Kiệt lạnh lùng nói. Coi như ngươi là Vân Phi Dương đến từ phàm giới kia, hôm nay dám cản ta cũng chỉ có chết. A đù đù! Vân Đại Tiện Thần núp trong bóng tối thấy tên kia tỏ ra ngưu bức, nhất thời nổi trận lôi đình. Hai tên võ phương gia giả từng bước một đi tới, trên mặt phủ đầy sát ý, một người bên trong lạnh nhạt nói. Gà mờ vừa đạp tới vũ thần cũng dám cản đường công tử ta, quả thật muốn chết. Đại ca! Võ giả sau lưng cười nói. Hôm nay chúng ta có thể giết chết Vân Phi Dương, mặc dù trùng tên, không phải bản tôn, nhưng cũng là một sự việc rất không tệ. Ha ha ha! Võ giả gọi đại ca cười rộ lên. Xoát! Vào lúc này, hắn xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, một quyền oanh vào ngực đánh hắn bay ra ngoài mấy trượng. Oa! Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Trước mặt phá toái cảnh đại viên mãn, vũ thần như hắn thật sự quá yếu. Vân Đại Tiện Thần lắc đầu. Tu vi như thế cũng dám đứng ra cướp cô dâu, ra hỏa cùng tên với mình thật sự là tìm đường chết điển hình. Nhìn thấy Vân Phi Dương bị đánh bay, rồi bị thương ngã xuống đất, Hạ Mộng Thần đứng trước kiệu hoa che miệng khóc lên. Võ giả phương ra xuất thủ đi tới đứng trước mặt hắn, âm lạnh lùng nói. Tiểu tử chết đi. Xoát. Nói rồi nâng một chân lên muốn giết chết Vân Phi Dương. Chậm đã. Phương Tuấn Kiệt nói. Hôm nay là ngày vui của bản thiếu, đừng làm bẩn đường qua nơi khác giải quyết. Vâng. Phương gia võ giả thu chân kéo Vân Phi Dương bị thương đi qua rừng cây bên cạnh. Phương công tử. Nhưng vào lúc này, Hạ Mộng Thần đang thút thít quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt cầu xin. Xin hãy tha cho huynh ấy. Ánh mắt Phương Tuấn Kiệt âm sâm lại nói. Hạ Mộng Thần, bản thiếu còn chưa hỏi ngươi, ngươi và tên này có quan hệ như thế nào? Chập chập. Đột nhiên, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh. Ngươi đã lớn như vậy còn không nhìn ra quan hệ giữa hai người. Ai? Phương Tuấn Kiệt đang nổi nóng, phẫn nộ quay lại thì thấy trên đại thụ phía trước có một hắc y nhân đang đứng trên đó. Hai tên phá toái cảnh đại viên mãn khẽ giật mình, nguyên niệm bọn họ thủy chung phóng thích nhưng lại không phát hiện người áo đen xuất hiện như thế nào. Đừng hỏi ta là ai. Người áo đen nhẹ nhàng nhảy xuống, tóc dài tán loạn che khuất khuôn mặt làm cho không người ta không thể nhìn thấy chân dung, nói. Bởi vì ta nói ra hù chết các ngươi. Yến Sơn Tuyết núp trong bóng tối bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này thực biết chơi. Mất một lúc đã cải trang thành bộ dáng như thế, nếu không sớm biết, chỉ sợ ngay cả mình cũng không nhận ra. Nguyên lai, người thần bí toàn thân được hắc bào bao phủ là Vân Đại Tiện Thần. Hù chết chúng ta. Phương Tuấn Kiệt cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi là tiểu thần chủ? Vân Đại Tiện Thần nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ Vân Phi Dương thản nhiên nói. Buông tiểu tử kia ra, ta tha các ngươi không chết. Một câu hoảng sợ chết các ngươi. Một câu tha các ngươi không chết. Thật sự rất cuồng, rất phách lối. Hai tên phá toái cảnh đại viên mãn phương gia nhất thời nhíu mày lại, bọn họ đã bắt được khí tức thối cốt kỳ từ trên người đối phương. Mẹ! thời đại gì mà gà mờ đều dám ra ngoài trang bức không biết. Mặt mũi Phương Tuấn Kiệt tràn đầy nộ khí, lại áp chế lại cười lạnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Xoát. Đột nhiên, một trận gió thổi tới, đỉnh mắt nhìn lại chỉ thấy người áo đen kia đã đứng trước ngựa của hắn. Không tốt. Hai tên Phương gia võ giả kinh hãi, muốn xông tới bảo hộ thiếu gia nhưng chỉ bước ra một bước đã nghe một tiếng bành truyền đến. Vân Đại Tiện Thần tung một quyền đánh con ngựa trắng ngã xuống đất, Phương Tuấn Kiệt chật vật té xuống đất. Ngươi! Hắn từ dưới đất bò dậy, nhìn đau, giận dữ hét to. Giết hắn! Xoát xoát! Hai tên Phương gia võ giả nhanh chóng lao tới, mỗi người ngưng tụ hơn 6.000 trọng thuần nguyên lực, muốn oanh sát tên hắc y nhân ngay tại chỗ. Nhưng! Trong lúc đòn tấn công sắp đến, Vân Đại Tiện Thần đột nhiên giơ tay, nhẹ nhóm chế chủ quyền đầu của hai người, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Thuần nguyên lực 12.000 trọng nhất thời bị hóa giải vô ảnh vô tung. Làm sao có thể? Hai tên Phương gia võ giả kinh hãi. Một tên thối cốt kỳ lại hóa giải hết lực lượng của mình dễ như trở bàn tay, cái này mẹ nó quá xòa người đi. Vân Đại Tiện Thần cười nói. Muốn giết ta chỉ là phá toái cảnh đại viên mãn thì chưa đủ tư cách. Ngươi! Ngươi không phải thối cốt kỳ. Một tên võ giả run rẩy nói. Ngươi là cường giả tư không cảnh. Tư không cảnh. Phương Tuấn Kiệt đứng bên cạnh nghe vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, tâm lý còn nói thầm. Song đụng phải cao thủ. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 816. Lên đường tiến về Vô Song Thành. Phương gia võ giả đoán sai, nghĩ Vân Phi Dương là cường giả tư không cảnh. Có thể hiểu được. Dưới tình huống bình thường, không phải tư không cảnh cường giả thì có ai có thể chỉ dựa vào song quyền đã hóa giải 12.000 trọng thuần nguyên lực. Phương Tuấn Kiệt sợ hãi. Phương gia chỉ là gia tộc nhị lưu. Người mạnh nhất cũng mới có tu vi hư không cảnh chân long kỳ tầng 2, lần này xem như gặp phải cao thủ. Răng rắc. Đột nhiên, Vân Đại Tiện Thần dùng lực một chút, quyền đầu của hai tên Phương gia võ giả bị trói buộc nhất thời bị bóp nát. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Yến Sơn Tuyết trong tối âm thầm lắc đầu. Trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có tên yêu nghiệt này mới có thể lấy tu vi thối cốt kỳ cảnh trà đạp phá toái cảnh đại viên mãn dễ như trở bàn tay. Xoát! Vân Đại Tiện Thần tiện tay ném hai tên Phương gia võ giả đang kêu thảm ra bên ngoài, hắn đi về hướng Phương Tuấn Kiệt, âm ao nói. Tiểu tử, đến phiên ngươi. Phương Tuấn Kiệt lui lại một bước, sợ hãi nói. Tiền bối! Ta chính là dòng chính của Phương gia Vô Song Thành. Lúc này chỉ có thể nói ra thân phận, hy vọng đối phương nghe nói qua, sau đó kiêng kỵ một hai. Vô Song Thành, Phương gia. Vân Đại Tiện Thần cười nói. Hình như có nghe nói qua. Phương Tuấn Kiệt đại hỉ. Chỉ cần nghe nói qua, nhất định cũng biết danh hào phụ thân mình. Hắn chắp tay nói. Gia phụ tên Phương Văn Hầu, đương đại gia chủ Phương gia. Phương Văn Hầu. Vân Đại Tiện Thần giả bộ suy nghĩ, chợt vỗ trán. Ta nhớ ra cha ngươi thiếu ta không ít tiền đây. Thiếu tiền hắn. Phương Tuấn Kiệt giật mình. Vân Đại Tiện Thần nói. Tiểu tử, hôm nay đụng phải ngươi thật trùng hợp, mang ta đi Phương gia các ngươi nào, ta muốn tính nợ. Tốt tốt. Phương Tuấn Kiệt nói, ta mang tiền bối đi. Chỉ cần có thể về đến Vô Song Thành, mình sẽ an toàn. Vân Đại Tiện Thần lạnh lùng nói, trước nghỉ ngơi một hồi rồi lên đường. Nói rồi đi đến trước mặt thanh niên đang bị thương nằm tại ven đường, hỏi. Ui, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương gian nan đứng dậy. Xóa đi vết máu trên khóe miệng trong con ngươi lộ vẻ cảm kích. Nếu như không phải đối phương xuất hiện chỉ sợ mình đã chết. Vân Đại Tiện Thần quăng ra một viên thuốc, nói. Đây là liệu thương đan. Vân Phi Dương nhận thuốc, hơi chút cân nhắc rồi không chút do dự nuốt vào. Một cường giả tư không cảnh hẳn sẽ không độc chết gà mờ như mình đâu. Đan dược vào miệng lập tức tan ra, kinh mạch bị hao tổn của Vân Phi Dương nhất thời được khôi phục, thống khổ trước ngực cũng giảm bớt không ít. Hắn cảm kích nói. Đa tạ tiền bối. Vân Đại Tiện Thần nói. Mang theo nữ nhân ngươi đi đi. Trên đời này chuyện bất bình khắp nơi đều có thể thấy, không thể giúp hết, nhưng đã gặp được thì phải thành toàn đôi tiểu nam nữ này. Mẹ! Lão tử thật sự là người tốt. Vân Phi Dương nhìn về phía Hạ Mộng Thần kiểu trước hoa, nói. Mộng Thần theo ta rời khỏi nơi này, đi đến một địa phương không ai có thể tìm không thấy chúng ta. Phi Dương cả. Hạ Mộng Thần nước mắt chảy dài, nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn quả quyết từ chối. Ta không thể đi. Vân Phi Dương thống khổ hỏi. Vì cái gì? Hạ Mộng Thần cắn môi mỏng đáp. Ta đi, Hạ gia làm sao bây giờ? Vân Phi Dương sững sờ. Đột nhiên, hắn cười rộ lên, cười bi thương, cười như điên. Vân Đại Tiện Thần âm thầm lắc đầu. Hoa Lạc cũng từng cự tuyệt Diệp Khai như thế, khi đó, hắn thân ở mộng cảnh nên bất lực, hôm nay gặp được trong hiện thực, tự nhiên muốn giúp một tay. Xoát! Vân Đại Tiện Thần bắt lấy Vân Phi Dương, đưa hắn đến trước người Hạ Mộng Thần, nói. Ngồi vào đi. Cái này. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương chỉ có thể chui vào kiệu hoa, Vân Đại Tiện Thần còn nhìn về phía Hạ Mộng Thần, nói. Cô cũng đi vào. Phương Tuấn Kiệt nghe vậy, nhất thời tức điên. Đây là nữ nhân sắp bái đường thành thân với mình, sao có thể ngồi cùng nam nhân khác, mà còn ngồi trong kiệu hoa chính mình chuẩn bị nữa chứ? Hắn rất giận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hạ Mộng Thần cũng tiến vào kiệu hoa, Vân Đại Tiện Thần lúc này mới nói. Lên đường tiến về Vô Song Thành. Phương Tuấn Kiệt chỉ có thể ra lệnh 8 tên tráng hán nâng kiệu hoa lên, dẫn đầu đòn rước sâu đi về hướng Vô Song Thành. Trên đường, hắn căm hận thầm nghĩ. Hôm nay là ngày ta đại hôn, cha nuôi ta khẳng định cũng tới chúc mừng, chờ khi tiến vào Vô Song Thành sẽ để ra hỏa thần bí này đẹp mắt. Bên trong kiệu hoa, Hạ Mộng Thần nhìn thấy Vân Phi Dương bị thương đau lòng nói. Phi Dương ca, huyên không sao chứ? Không sao. Sau khi phục dụng đan dược, kinh mạch bị hao tổn của Vân Phi Dương đã khôi phục, hắn âm thầm cả kinh. Vì tiền bối kia có đan dược quá thần kỳ, thân phận tất bất phàm. Phi Dương ca. Hạ Mộng Thần khóc nói. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương khổ sở nói. Không phải muội sai, là ta quá vô dụng. Nữ nhân mình yêu mến cũng không bảo hộ được. Đội ngũ đón dâu tiếp tục tiến lên, Yến Sơn Tuyết và Thao Thiết theo phía sau. Vì đi bộ nên một đoàn người đi hơn 2 canh giờ mới tiến vào Vô Song Thành. Đội ngũ đón dâu đến. Đốt pháo. Ba ba ba. Phương Tuấn Kiệt mới vừa vào thành, người hầu Phương ra chờ đã lâu nhanh chân đốt pháo. Bất quá, khi bọn hắn thấy Phương thiếu gia khập khiễng đi tới, thần sắc nhất thời ngốc trệ. Ngựa thiếu gia đâu? Còn có, người áo đen đứng bên cạnh thiếu gia là ai? Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Phương gia. Phương gia gia chủ Phương Văn Hầu đang chính chiêu đãi khách mời tới tham gia hôn lễ trong đại sảnh, mặt mày đầy hớn hở. Phương gia chủ chúc mừng. Đông gia chủ cùng vui cùng vui. A, nhìn khí thế Phương gia chủ chắc hẳn đã đột phá đến chân long kỳ tầng 2, đây chính là song hỷ lâm môn nha. Ha ha ha. Phương Văn Hầu cười nói. Chút tăng tiến, không đáng nhắc tới. Thôi ra gia chủ quà mừng 10.000 linh thạch. Nhưng vào lúc này, một người phía dưới cao giọng quát. Giáp. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh. Phương lão đệ chúc mừng, chúc mừng. Một trung niên uy vũ long hành hổ bộ đi tới, quanh thân bộc phát khí tức cực mạnh. Người này tên Thôi An Trác, Thôi gia gia chủ long đầu lão đại của Vô Song Thành, mà Thôi gia tại tiểu thần giới nổi danh sánh cùng Yến gia của Yến Sơn Tuyết, chuẩn nhất lưu thế lực. Phương Văn Hầu vội nghênh đón, nói: Thôi lão ca, quà mừng của huyên quá lớn, thôi mỗ. Ai? Thôi An Trác khoát khoát tay. Tuấn Kiệt là con nuôi của ta, hôm nay ngày vui của hắn, người làm cha nuôi như ta xuất ra 10.000 khỏa linh thạch cũng là chuyện đương nhiên. Lời vừa nói ra, để đám gia chủ xung quanh suýt xoa. Nhìn xem, đây mới là long đầu lão đại Vô Song Thành, đây mới thực sự là thế sao, xuất thủ quá xa xỉ đi. Phương Văn Hầu nói: Thôi lão ca, mời vào bên trong. Thôi An Trác là khách quý hạng nặng, cho nên thân là gia chủ nhất định phải chiêu đãi cho tốt, mà Phương gia về sau có thể đặt chân tại Vô Song Thành hay không cũng phải dựa vào Thôi gia. Phương Văn Hầu vừa mới ngồi xuống còn chưa mở miệng nói chuyện với nhau thì bên ngoài phủ, một tên người hầu Phương gia chạy nhanh tới hô to. Gia chủ, không tốt, thiếu gia bị người cưỡng ép ở cửa thành. Phương Văn Hầu phẫn nộ đứng lên. Hắn phóng thích nguyên niệm, rất nhanh bắt được trên đường phố, một hắc y nhân đang chế trụ cổ con trai mình từng bước một đi tới đây, võ giả Phương gia đang vây chung quanh không dám tới gần. Ba. Thôi An Trác vỗ bàn một cái, mục quang lãnh lệ quát: Dám cưỡng ép con nuôi ta, muốn chết. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 817. Bảo tiêu, đến lượt ngươi ra sân. Hạ nhân hô to một tiếng kinh động tất cả cường giả đến chúc mừng ở hiện trường. Bọn họ nhao nhao phóng thích nguyên niệm, rất nhanh đã phát hiện Vân Đại Tiện Thần đang cưỡng ép Phương Tuấn Kiệt ngoài cửa thành. Ha ha, người này là ai nha, dám cưỡng ép công tử nhà họ Phương ở Vô Song Thành. Cảnh giới người này giống như chỉ là thối cốt kỳ, can đảm lắm. Mọi người lắc đầu. Hắc y nhân thần thần bí bí dám bắt cóc tân lang trong ngày vui của Phương gia, nhất định sẽ gặp bi kịch. Không nói Phương Văn Hầu, nói cha nuôi Phương Tuấn Kiệt Thôi An Trác, khẳng định cũng không thể tha cho hắn. Quả nhiên như vậy. Thôi An Trác phẫn nộ vỗ bàn, mục quang lãnh lệ quát: Dám cưỡng ép con nuôi ta, muốn chết. Xoát. Vừa dứt lời đã biến mất trong đại sảnh, mà Phương Văn Hầu theo sát phía sau. Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Rất nhiều người đuổi theo. Cửa thành. Vân Đại Tiện Thần đang khống chế Phương Tuấn Kiệt đi từng bước một, đột nhiên cảm giác phía trước bộc phát ra khí tức cường đại. Thật mạnh. Hắn ngạc nhiên nói. Chí ít cũng phải là chân long kỳ tầng 6 tầng 7. Hô. Nhưng vào lúc này Thôi An Trác bay tới, hắn ngừng chân giữa không trung, sát khí đằng đằng quát to. Tiểu tử, thả Tuấn Kiệt ra. Thanh âm hùng hậu ẩm chứa khí tức để tâm thần dân chúng vây xem và Phương gia võ giả rung động. Vân Đại Tiện Thần ngược lại không có gì thường, nhưng mà rõ ràng, người này thực lực rất mạnh, mình khẳng định không phải đối thủ. Chỉ là... Nếu như hắn muốn chạy đối cũng đuổi không kịp. Vân Đại Tiện Thần trải qua 9 lần thối cốt được thêm một cái năng khiếu, chính là chạy rất nhanh. Có lực lượng này. Mặc dù đối mặt với Thôi An Trác chân long kỳ tầng 7, Vân Đại Tiện Thần cũng đứng thẳng lưng, nói. Thả hắn có thể, giao ra 100.000 linh thạch. Bắt cóc Phương Tuấn Kiệt chỉ vì linh thạch, nếu như đối phương có thể thống khoái giao ra. Như vậy, hắn cũng không để đôi bên quá khó xử. Há miệng đã đòi 100.000. Ai mà giao cho hắn? Phương Văn Hầu vừa chạy tới đứng giữa không trung, phẫn nộ quát. Dám ở Vô Song Thành đòi tiền, thật sự không biết sống chết. Ngọa tào. Lại tới một hư không cảnh, Vân Đại Tiện Thần thầm nói. Xem ra, linh thạch không dễ kiếm. Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, mấy cường giả hư không cảnh khác bay tới từ nội thành, bọn họ đứng phía xa, hứng thú xem náo nhiệt. đến lừa bịp Phương gia quả thật hiếm thấy, hoặc não tử người nọ có vấn đề, hoặc đi tìm đường chết. Nội thành võ giả và bách tính cũng cho rằng như vậy. Không cho linh thạch cũng được. Vân Đại Tiện Thần thỏa hiệp nói. Chỉ cần ngươi Phương gia đồng ý cho hắn và Hạ Mộng Thần giải trừ hôn ước, cũng không làm khó Hạ gia, ta sẽ thả người. Hạ Mộng Thần ngồi trong kiệu hoa nao nao, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ mừng rỡ. Nàng yêu tha thiết Vân Phi Dương, nhưng cũng biết sự việc đến một bước này, nhất định phải gả cho Phương Tuấn Kiệt, nếu không, Hạ gia sẽ có họa diệt môn. Nếu như lời vị tiền bối này nói được Phương gia đồng ý, mình khôi phục tự do, Hạ gia cũng không có nguy hiểm thì có thể cùng người yêu song túc song phi. Phương gia đồng ý. Hạ Mộng Thần nghĩ quá đơn giản. Một gia tộc quan tâm nhất là gì là mặt mũi. Đình xong hôn ước, lại đúng ngày thành thân, nếu như giải trừ há không làm trò hề cho thiên hạ, mà Phương gia về sau làm thế nào lăn lộn ở Vô Song Thành. Yêu cầu này của Vân Đại Tiện Thần còn nghiêm trọng hơn đòi 100.000 linh thạch nữa. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Phương Văn Hầu không thể nhịn được nữa, đột nhiên xông lại, hắn có tự tin có thể đoạt lại nhi tử rồi đánh giết tên hắc bào nam tử này. Vân Đại Tiện Thần bắt được cử động của hắn, giấm thân pháp né tránh, nhấc Phương Tuấn Kiệt lên. Lãnh đạm nói, lão thất phu, ngươi làm loạn, nhi tử ngươi sẽ đi theo ông bà ngay. Hừ, đột nhiên Thôi An Trác lạnh lùng nói, tiểu tử thôi cuồng. Vù vù, trong khoảnh khắc, lực lượng cuồn cuộn bàng bạc từ giữa không trung gào thét, trong nháy mắt đã bao trùm Vân Đại Tiện Thần, lực trói buộc khủng bố bắt đầu áp xuống. Đây là áp chế của hư không cảnh, là tuyệt đối áp chế của cường giả tại đối với người yếu. Không hổ là cường giả chân long kỳ tầng 7, uy áp như thế, dù cho là ta cũng rất khó chống lại. Võ giả đứng phía xa cảm nhận được uy áp. Thần sắc đều trở nên nghiêm nghị. Tiểu tử kia chỉ có tu vi thối cốt kỳ, bị uy áp mạnh mẽ như thế trói buộc, chỉ sợ kinh mạch và ngũ tạng lục phủ trong thân thể đã hoàn toàn tan vỡ. Khẳng định. Cũng không biết, hắn lấy dũng khí ở đâu mà dám đến Vô Song Thành đòi linh thạch không biết. Mọi người nghị luận, mà Phương Văn Hầu còn lo lắng nói. Thôi lão ca, nhi tử ta. Yên tâm. Thôi An Trác tự tin nói. Uy áp của ta chỉ nhằm vào tiểu tử kia, Tuấn Kiệt không bị ảnh hưởng. Phương Văn Hầu nghe vậy, nhất thời yên tâm, nhìn về phía hắc y nhân đang bị trói buộc, cười lạnh nói. Thật sự là gia hỏa không biết sống chết. Xoát. Hắn rơi xuống từng bước một đi qua trong con ngươi hiện ra sát cơ. Cha. Phương Tuấn Kiệt yếu ớt nói. Nhanh nhanh cứu con. Mặc dù biết người áo đen bị uy áp cha nuôi trói buộc không thể động đậy, nhưng vẫn sợ có gì ngoài ý muốn, hy vọng nhanh chóng thoát thân. Phương Văn Hầu đi tới, hắn nhẹ nhàng kéo một cái kéo nhi tử trở về, sau đó ngưng tụ nhất long chi lực đánh phía Vân Đại Tiện Thần. Muốn chết. Phương gia chủ rất tức giận, người này chắc bị oanh máu thịt me bét. Mọi người nhao nhao lắc đầu. Tiền bối. Vân Phi Dương bên trong kiệu hoa nắm quyền. Nhưng vào lúc này, Vân Đại Tiện Thần đang bị trói buộc đột nhiên giơ tay lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chế trụ trên mạch đập tay phải của Phương Văn Hầu. Khí mạch bị phong. Nhất long chi lực của Phương Văn Hầu nhất thời tán loạn. Xoát. Vân Phi Dương trở tay chế trụ. Một tay khác bóp cổ hắn, khóe môi nhích lên mỉm cười. Phương Tuấn Kiệt đứng gần mộng bức. Hắn chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, đỉnh mắt nhìn lại đã phát hiện phụ thân đã bị đối phương cưỡng ép. Vân Đại Tiện Thần bắt giữ Phương gia gia chủ, tốc độ ánh sáng, nhanh đến cực hạn. Thôi An Trác ý thức được không ổn, hoảng sợ nói. Ngươi không có bị trói buộc. Thật có lỗi. Vân Đại Tiện Thần cưỡng ép Phương Văn Hầu cười nói. Uy áp của ngươi còn chưa đủ gãi ngứa lão tử. Đây là lời nói thật.

lên hết cho ta. Vô Song Thành có quy định, nếu có võ giả đến nội thành nháo sự, các đại gia tộc sẽ liên thủ cùng chung mối thù. Lên! Xoát xoát! Sáu tên cường giả hư không cảnh bay tới, không chút do dự tấn công Thao Thiết. Một đám cặn bã. Thao Thiết đứng trên đường phố, song quyền vung lên hình thành hai cỗ khí lưu to lớn cuốn về phía sáu tên hư không cảnh. Không tốt! Mọi người kinh hãi, vội vàng lui lại, tuy gian nan tránh được nhưng sáu đạo khí lưu đánh hư không ít kiến trúc trong nội thành. Chiến đấu cấp bậc này đánh nát thành trì cũng là việc bình thường. Sáu tên cường giả hư không cảnh phẫn nộ, sau đó tản ra, từ các phương tiến lên, hình thành thế bao vây. Hừ! Thao Thiết thờ ơ, ngạo nghễ nói. Một đám cá nhỏ, hôm nay bản vương để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng không thể vượt qua. Xoát! Hắn khom lưng, song quyền chậm chậm mở ra rồi bỗng nhiên nắm chặt trong thân thể dàn hiện ra lực lượng cường đại. Thơm! Vân Đại Tiện Thần nhíu mày. Hắn có thể cảm giác khí tức quanh người tên này đang không ngừng mạnh lên, tiếp theo sợ rằng sẽ bộc phát ra chiêu thức rất mạnh. Thực sự là thế. Vân Đại Tiện Thần sẽ không lý giải được biệt khuất và bi thương của Thao Thiết khi trước phong quang vô hạn thức tỉnh nhưng sau đó bị cuồng nhân tốc võ giả cuồng loạn là như thế nào đâu. Ngày hôm nay hắn nhất định phải bạo phát, dùng thực lực để chứng minh mình là thần thú. A! Thao Thiết phẫn nộ quát to, con ngươi hẹp dài bộc lộ ra hào quang đỏ chót, nhìn qua cực kỳ âm u. Sau lưng hiện ra hư ảnh rất rõ ràng rồi dần dần biến lớn. Đây là hung thú. Nội thành võ giả thấy thế, không khỏi sợ hãi. Bọn người Thôi An chắc càng trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm chẳng lẽ người này thi triển là vũ khí hóa thú hình có cấp bậc địa giai trở lên. Đột nhiên, song quyền Thao Thiết bỗng nhiên gõ đập vào hư không, từng vết sách xuất hiện. Nha lít nhít giống như lít mạng nhện. Trời ơi! Vân Đại Tiện Thần trừng to hai mắt. Một quyền đi xuống đánh nát không gian bích lũy của tiểu thần giới quả thật phi thường châu bò. Thôi An Trác cùng sáu tên cường giả hư không cảnh thấy một màn này cũng bị dọa đái ra quần. Một quyền dung chuyển không gian, thực lực người này tuyệt đối từ hóa thần cảnh trở lên á. Má ơi! Hắn đến cùng là ai? Võ giả bên trong Vô Song Thành nhìn lấy giữa không trung không ngừng sinh ra vết sách, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Không hề nghi ngờ. Một quyền của Thao Thiết khiến tất cả chấn kinh. Ha ha! Nhưng vào lúc này, hắn ngửa đầu cười to, khí thôn sơn hà nói. Nát cho bản vương. Bành! Lần nữa vung ra một quyền. Không gian vỡ tan nhất thời không chịu nổi gánh nặng, xoát xoát nước toát, dòng chảy không gian lạnh lùng gào thét mà ra. Vù vù. Phòng ốt xung quanh bị xoắn nát, bị cường đại hấp lực hút vào vết nứt không gian. Thôi An Trác và sáu tên cường giả hư không cảnh bị dọa xanh mặt, nhanh chóng lùi gấp về sau. Lấy cảnh giới và thực lực của bọn họ. Một khi bị cuốn vào vết nứt không gian, kết cục chỉ có một, thịt nát xương tan. Ngọa tào. Vân Đại Tiện Thần âm thầm líu lưới. Tên này có chút mãnh liệt a. Yến Sơn Tuyết ngoài thành, mắt hạnh cũng trừng trừng. Nàng khó tin nói. Không nghĩ tới, gia hỏa yếu đuối này mạnh như vậy, khó trách đi làm bảo tiêu. Thao Thiết cho Yến Sơn Tuyết cảm giác là một gia hỏa vì linh thạch, có thể từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, không nghĩ tới đối phương thâm tàng bất lộ. Không gian vỡ vụn chỉ tiếp tục được một lát, rất nhanh từng vết sách bị san lấp, lạnh lùng khí lưu dần suy giảm. Thao Thiết rất khó chịu. Nếu như thực lực mình triệt để khôi phục, một quyền đi xuống. Nhất định có thể để không gian của vị diện hạ đẳng này vỡ vụn vĩnh viễn. Sau khi bọn người Thôi An Trác tránh được vẫn còn chưa tỉnh hồn đứng giữa không trung, trong ánh mắt lộ sự kiêng kỵ khi nhìn về phía Thao Thiết. Bọn họ thật bị dọa sợ.

vội vàng chạy về phương xa, mấy người Thôi An Trác cũng lần lượt về nhà chủ bị linh thạch. Sau khi bọn họ đi hết, Thao Thiết theo sát đi tới, thấp giọng nói. Bản vương biểu hiện thế nào? Không tệ. Vân Đại Tiện Thần cười nói. Rất có phong phạm một của Bảo Tiêu. Thao Thiết thấp giọng nói. Chút nữa thu được linh thạch, ngươi phân cho bản vương nhiều chút nhé. Có thể. Vân Đại Tiện Thần sảng khoái nói. Cho ngươi 50.000 khỏa. Nghe được con số này, hai mắt Thao Thiết lóe lên kim quang, xém chút hạnh phúc mà ngất. Ta khinh. Phong phạm thần thú đâu? Bên trong kiệu hoa. Mắt thấy các cường giả vô song thành kiêng kỵ người áo đen vạn phần, Hạ Mộng Thần cả kinh. Phi Phi Dương ca, vị tiền bối này là đại nhân vật. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói. Tiền bối giúp chúng ta giải quyết phiền phức, muội không cần gả cho phương gia, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ đi tìm hạ gia gây phiền phức. Hạ Mộng Thần rơi nước mắt nhào vào ngực hắn, nức nở nói. Phi Dương ca, đây không phải mộng chứ? Vân Phi Dương an ủi nàng, nói. Đây không phải mộng, chúng ta gặp được người tốt. Hiệu suất bọn người Thôi An Trác rất nhanh, chỉ một lát đã chuẩn bị đủ linh thạch chạy tới cửa thành, nộp đủ số, một viên không thiếu. Phương gia 200.000. Thôi gia 100.000. Sáu gia tộc 120.000. Vân Đại Tiện Thần lập tức thu được 42 vạn linh thạch, số lượng này làm cho Yến Sơn Tuyết ngoài thành âm thầm líu lưỡi. Linh thạch tới tay, việc đôi tiểu tình nhân kia cũng được giải quyết, Vân Đại Tiện Thần muốn rời khỏi. Bất quá! Thời điểm vừa mới chuẩn bị rút lui Thôi An Trác lại chắp tay hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh bằng hữu. Các đại gia tộc cũng có chút chờ mong. Đánh cũng đã đánh, linh thạch cũng sao, nếu từ đầu đến cuối rồi vẫn không biết đối phương có thân phận gì, là ai thì thật bi kịch. Ai? Thu nhiều linh thạch như vậy. Vẫn thỏa mãn yêu cầu này của bọn họ đi. Vân Phi Dương dừng lại. Hắn chậm chậm kéo hắc bào xuống trước mặt mọi người. Khuôn mặt anh tuấn xuất hiện. Miệng khẽ nhích hiện ra mỉm cười mê chết các thiếu nữ. Khi Thôi An Trác thấy rõ tướng mạo đối phương khẽ giật mình. Cảm thấy có chút quen mắt. Giống như đã gặp ở nơi nào. Bọn người Phương Văn Hầu cũng như thế. Đột nhiên, Thôi An Trác nhớ, hắn cả kinh hô. Ngươi là Vân Phi Dương. Lời vừa nói ra, bọn người Phương Văn Hầu nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, có người càng nói. Không sai, đúng là hắn thiên tài đến từ hạ đẳng vị diện. Phương Tuấn Kiệt nghe vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Nhớ lại trang trước, khi ngoài thành gặp được người trùng tên với Vân Phi Dương, hắn phách lối nói qua. Coi như ngươi là phàm giới Vân Phi Dương, dám cản bản thiếu cũng chỉ có con đường chết. Kết quả thế nào? Phương Tuấn Kiệt co quắp trên mặt đất, lòng tràn đầy đắng chát. Khó trách hắc bảo nhân này sẽ bắt cóc mình, nguyên lai là do nói ra câu kia đã đắc tội Vân Phi Dương chân chính. Thật sự là tìm đường chết a. Hắn là Vân Phi Dương. Há không phải cuồng tông đệ tử à? Trời ơi! Võ giả nội thành bắt đầu kinh hô. Trong đỉnh tiêm thế lực, rất nhiều gia tộc khinh thường cuồng tông cho rằng tông môn chẳng qua đang kéo dài hơi tàn, nhưng trong hạ phạm vi cấp thế lực cuồng tông vẫn rất có uy vọng. Húng hồ! Đại danh Vân Phi Dương cũng như sấm bên tai, không nghĩ tới hôm nay sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Nhìn thấy mọi người chấn kinh, Vân Phi Dương thầm thở dài. Mị lực của ca không thể đỡ, chỉ cần bại lộ chân dung đã gây ra bạo động, đắc tội a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 820. Người hữu tình sẽ ở bên nhau. Tướng mạo Vân Phi Dương được Thôi An Trác nhận ra, quả nhiên, hắn vẫn có chút danh khí. Đương nhiên. Kinh hãi nhất vẫn là Vân Phi Dương ngồi trong kiệu. Khi hắn nhìn thấy tướng mạo Vân Đại Tiện Thần, thần sắc ngốc trệ trong thức hải ngơ ngơ ngác ngác. Sau khi thập đại tông môn mở ra long môn, Vân Phi Dương trong kiểu một mực chú ý màn sáng, mắt thấy tất cả hành động của Vân Phi Dương trong màn sáng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người bọn họ trùng tên. Vân Đại Tiện Thần trong vòng khảo nghiệm thứ hai, lấy thực lực cường đại giết chết 10 đầu dung nham thú, tâm lý hắn bị rung động thật sâu. Tuy nhiên, khi đó Vân Phi Dương hắn đã đạt cảnh giới vũ thần lại không có năng lực làm được điểm này. Vân Đại Tiện Thần tiến vào tiểu thần giới, hắn thường xuyên lưu ý tin tức của đối phương, biết được sự tích đối phương áp chế hai tên đệ tử của nhất lưu thế lực khi cuồng tông bị các đại tông môn hợp lực tấn công. Có thời gian, Vân Phi Dương và Hạ Mộng Thần gặp nhau riêng tư nói đùa. Mộng Thần, thực ra Vân Phi Dương kia chính là ta, lợi hại hay không? Hạ Mộng Thần luôn luôn phối hợp khen. Lợi hại. Về sau, Hạ gia và Phương gia định ra hôn ước, Vân Phi Dương thống khổ thường xuyên nghĩ, nếu như mình có thực lực, có thân phận như người nọ, nhất định sẽ bảo vệ tốt nữ nhân của mình. Nhưng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Mặc dù mình không có thực lực cùng thân phận như phàm giới thiên tài kia nhưng lại được hắn ra mặt giải quyết phiền phức. Vân Phi Dương nắm quyền, nhìn nam nhân đang đưa lưng về phía mình có thể nói vô cùng cảm kích. Phi Dương cả. Hạ Mộng Thần che lại miệng cả kinh nói. Hắn là người huyên hay nói đến, phàm giới thiên tài trùng tên với huyên. Đúng là hắn. Vân Phi Dương nói. An nhân của chúng ta. Nói rồi nắm tay Hạ Mộng Thần đi ra kiệu hoa, lúc này quỳ trên mặt đất, dập đầu hướng về Vân Đại Tiện Thần. Hạ Mộng Thần cũng quỳ theo. Vân Đại Tiện Thần tiện tay vung lên nâng hai người dậy, cười nói. Cái quỳ này của các ngươi xem như bái đường. Ây! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Khuôn mặt nhỏ của Hạ Mộng Thần bắt đầu nóng rang. Vân Đại Tiện Thần và bọn người thao thiết rời khỏi Vô Song Thành. Sau khi bọn họ hoàn toàn biến mất, bọn người Thôi An Trác mới buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới tên kia là cuồng tông đệ tử, lại là Vân Phi Dương. Thật may khi chúng ta đưa linh thạch nhanh, nếu không sẽ chọc giận hắn, có trời mới biết người ta có dẹp luôn tòa thành này của mình hay không. Mọi người âm thầm may mắn. Tiểu thần giới lưu truyền một câu. Thà gây Diêm Vương đừng gây cuồng tông, bởi vậy có thể thấy được cuồng tông khủng bố đến mức nào. Vân Phi Dương chỉ muốn linh thạch, không có làm tiếp sự việc quá phận để Thôi An Trác bọn người rất may mắn. Xác thực, so với các sư huyên như Đậu Tất, Vân Đại Tiện Thần đã phi thường ôn hòa, không làm các đại gia tộc gà chó không yên. Sơn Lâm, Vân Đại Tiện Thần xoa xoa hai tay, hỏi. Hai vị, sau này có tính toán gì? Cái này, Vân Phi Dương trầm mặt. Nắm tay Hạ Mộng Thần chân thành nói. Rời đi nơi đây ẩn cư sơn giã. Cũng không tệ. Vân Đại Tiện Thần nói. Nhưng lấy thực lực của ngươi, nếu gặp phải hung thú cường đại trong hoang sơn giã lính có năng lực bảo hộ nữ nhân ngươi không? Vân Phi Dương trầm mặt. Vũ thần cấp như hắn chỉ có thể đối phó một số phàm thú, đụng phải linh thú, chỉ có thể chạy trốn. Sao có ẩn cư sơn lâm? Ai? Vân Đại Tiện Thần nói. Ta cũng hay mềm lòng, đến đây buông lỏng tâm thần, ta mang các ngươi đi một thế giới không có phân tranh. Vân Phi Dương và Hạ Mộng Thần được thu vào Phi Dương Đại Lục, từ đó an cư ở đây. Tuy Vân Đại Tiện Thần nói mình mềm lòng, nhưng cũng có một mục đích khác, muốn phát triển nhân khẩu Phi Dương Đại Lục. Trước kia, hơn 900 vạn ma linh tộc đưa vào Phi Dương Đại Lục rất chen chúc, mà khi cảnh giới không ngừng đề cao, thế giới không ngừng mở rộng. Cho đến ngày nay, sinh linh chiếm không được 2 thành đất đai, còn thừa 8 thành đều là đất hoang chưa khai phá, nhập càng nhiều nhân loại vào ở rất trọng yếu. Nói thật, lấy tốc độ tên này đột phá và thế giới mở rộng, dù mỗi ngày mang vào mấy chục vạn người cũng không chen chúc. B. Sơ, vai quần chúng trùng tên Vân Phi Dương biến mất, nhân vật chính trở về tên thật. Sư huynh. Trên đường Yến Sơn Tuyết hỏi. Bọn họ đâu rồi? Đi rồi. Đi rồi. Yến Sơn Tuyết mờ mịt. Nàng và Thao Thiết hiện còn không biết trong thân thể Vân Phi Dương nắm giữ một thế giới khổng lồ. Sư huynh. Yến Sơn Tuyết cũng không nghĩ nhiều, cười nói. Tại sao ngươi lại giúp bọn họ? Vân Phi Dương trả lời. Ta chỉ cảm thấy, người hữu tình nên ở cùng nhau mà không phải bị phân tán trở thành tiếc nuối cả một đời. Trong giấc mộng, hắn giúp không được Diệp Khai và Hoa Lạc, nhưng trong hiện thực thì có thể giúp được một đôi nam nữ yêu nhau khác. Yến Sơn Tuyết cười nói. Không nhìn ra, ngươi vẫn rất có tình. Có thể. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Người tốt sống như ta đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đâu. Cắt. Yến Sơn Tuyết nói. Ăn cướp nhiều linh thạch như vậy còn nói mình là người tốt. Nói đến linh thạch Thao Thiết vội vàng đi tới, nói. Tiểu tử, nhanh nhanh đưa linh thạch cho bản vương. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương nói. Từ từ rồi ta cho. Moa. Thao Thiết chỉ gương mặt suy yếu của mình tức giận nói. Bản vương giúp ngươi uy hiếp bọn họ, vận dụng toàn bộ lực lượng, hiện tại rất suy yếu, cần linh thạch bồi bổ. Tuy tên này khôi phục không ít thực lực nhưng đối mặt 7 tên cường giả hư không cảnh khẳng định sẽ rất khó giải quyết. Không có cách nào. Chỉ có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng kích phát 2 quyền mạnh nhất chấn vỡ không gian, mục đích cuối cùng chỉ là chấn nhiếp. Không thể không nói. Con hàng Thao Thiết này có chút thông minh, tung 2 quyền hao phí toàn bộ lực lượng, xác thực hù dọa được bọn người Thôi An Trác. Nếu không, đánh nhau thật thì chắc chỉ có thể giải quyết được 2-3 tên để lại mấy người, chỉ xa luôn chiến thì có thể mài chết hắn. Uy hiếp quần hùng, hậu quả là cực độ suy yếu, bởi vậy có thể thấy cái giá đắt khi phải trang bức. Tốt thôi. Vân Phi Dương nhìn ra được hắn rất suy yếu, nói. Buông lòng tâm thần. Làm gì? Thao Thiết cảnh giác. Hắn lo lắng mình buông lòng tâm thần, tên này sẽ thừa cơ ký kết khế ước. Vân Phi Dương nói. Ta đưa ngươi đi một chỗ. Ngươi tùy tiện hấp thu linh thạch bên trong. Thao Thiết quả nhiên không có bất kỳ lực kháng cự nào đối linh thạch, lúc này sảng khoái đáp. Tốt. Kết quả là, hắn bị Vân Phi Dương đưa Phi Dương Đại Lục, xuất hiện trước mặt từng đống linh thạch. Ngọa tào. Nhiều như vậy. Ha ha ha. Thao Thiết cười ha hà. Ngoại giới. Yến Sơn Tuyết thấy Thao Thiết đột nhiên biến mất. Ngạc nhiên hỏi, ngươi có chứa đồ vật sinh linh? Sư muội, ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo uy hiếp. Có một số việc, không nên biết hết chân tướng, nếu không chỉ mang đến nguy hiểm cho mình. Yến Sơn Tuyết trầm mặc. Nàng biết tên này có bí mật không muốn để cho mình nghe, cũng không muốn để mình biết. Yên tâm đi. Yến Sơn Tuyết nói. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, Yến Sơn Tuyết ta rất rõ ràng. Vân Phi Dương nói. Vậy thì tốt.